Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, đối chiến Bạch Tử Hòa. Trung, ha ha ha, thế nhân đều là nói trường lưu Bạch Tử Hòa, tu vi tuyệt thế, ta hôm nay ngược lại muốn xem thật kỹ một chút. Không trung thanh âm, Trần Tiểu Minh cởi mở thanh âm vang vọng đất trời. Như vậy cuồng vọng ngữ điệu, khiến không ít người đều là chau mày, tức giận nhìn chằm chằm Trần Tiểu Minh. Trường Lưu Sơn phía trên, mấy trăm trường lưu đệ tử, chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tĩnh nhìn Bạch Tử Hòa đem địch nhân cầm xuống. Dù sao, trong lòng bọn họ, Bạch Tử Hòa cũng là vô địch tồn tại. Oanh, không trung tầng mây cuồn cuộn. Một cỗ năng lượng bàng bạc ở phía trên bạo phát, kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Toàn bộ trường Lưu Sơn phía trên cuồng phong đột khởi. Bạch Tử Hòa, ngươi thì bản lãnh như vậy. Bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh đứng ở trên tầng mây. Trên người bạch y áo bào tức thì bị khuấy động pháp lực. Chấn phình lên kêu vang, ngắn ngủi giao thủ một lát. Trần Tiểu Minh liền không khỏi thất vọng lắc đầu. Quá yếu, cùng sát thiên mạch so ra, cũng liền tại sàn sàn với nhau. Thiệt thòi ta còn đối ngươi cho kỳ vọng cao. Xem ra ngươi cùng sát thiên mạch so ra, cũng bất quá một dạng thôi. Không có sát thiên mạch đối địch trước, Trần Tiểu Minh không rõ ràng thượng tiên cảnh giới hạn mức cao nhất. Giao thủ xong, lại là phát hiện. Coi như mình là tinh thần chi thể, hai người này cũng không phải mình đối thủ nha. Hừ, quát lạnh một tiếng, Bạch Tử Hòa quanh thân pháp lực phun trào, trong tay tuyệt vọng trên thân kiếm vô tận kiếm mang ngưng tụ. Thời gian trong nháy mắt, lấy ngàn mà tính kiếm mang lưu động giữa thiên địa. Đi, Bạch Tử Hòa vung lên kiếm, ngàn vạn kiếm mang cực nhanh mà đi, dưới chân một chút. Thân hóa lưu quang, nhân kiếm hợp nhất, ép vào tới Trần Tiểu Minh muốn hại. Phô thiên cái địa kiếm mang, trong đó càng là có Bạch Tử Hòa làm dẫn. Trong lúc nhất thời, uy lực đại tăng, cả phiến thiên địa tầng mây, dường như bị một kiếm đâm rách, lộ ra trời nắng chang chang. Tốt, tới tốt lắm, Trần Tiểu Minh trong miệng hét lớn, thể nội tinh thần chi lực phun trào. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay đi, nắm tay phải nắm chặt, hắn bên trên có bạch sắc quang mang không ngừng ngưng trọng. Tinh thần chi lực không ngừng dung nhập trong đó, một cỗ đặc biệt khí tức ở tại phía trên lan tràn ra. Thiên hạ bá khí, ngoạt ta còn ai, Trần Tiểu Minh trong mắt phong mang tất lộ, nắm tay phải đối với vô tận kiếm mang, đột nhiên nhất quyền đánh ra. Thử giới vô ngã, gầm thét thanh âm vang tận mây xanh, nhất quyền đánh ra, uy thế kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, một cỗ vô hình ba động tại lan tràn ra, đều bước tới kiếm mang, đang chấn động phía dưới, đều là phá vỡ đi ra. Trong lúc nhất thời, một cỗ bế nghệ thiên hạ bá khí tại Trần Tiểu Minh quanh thân phun trào lấy. Khí thế phía trên xông lên tận 9 tầng trời, kiếm mang bên trong, vốn đã nhân kiếm hợp nhất Bạch Tử Hòa, trong nháy mắt phát giác được nguy cơ tiến đến, bất quá lại là cũng không lui lại, thể nội pháp lực bạo phát, kiếm trong tay mang uy thế lại thắng mấy phần, một kiếm đối với ba động đâm ra, bành, kiếm mang cùng ba động đối đụng vào nhau. Bạch Tử Hòa trong nháy mắt phát giác được một cỗ tinh thần chi lực theo tuyệt vọng trong kiếm lan. Truyền mà đến, tinh thần chi lực xâm lấn. Bạch Tử Hòa trở nên hoảng hốt, dường như thân thể của mình bị theo thế giới xóa đi đồng dạng. Không còn tồn tại, không đúng, sống chết trước mắt. Bạch Tử Hòa tâm thần giật mình, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, thể nội pháp lực không ngừng bạo phát. Ngăn cản ba động xâm nhập, cuối cùng thân thể bị ba động bức lui ngàn mét, mới miễn cưỡng ngừng lại, bất quá khóe miệng đã chảy ra từng tia vết máu. hiển nhiên tại vừa mới nhất kích dưới đã thụ thương. A, có chút thực lực, thế mà ngăn lại ta một quyền này. Khẽ ồ lên một tiếng, nhìn lấy vẻn vẹn chỉ là bị điểm vết thương nhẹ Bạch Tử Hoa. Trần Tiểu Minh cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Chính mình mặc dù là tinh thần thể, không có không gian bản nguyên đại đạo hiệp trợ, nhưng là một quyền này thử giới vô ngã, uy thế thế nhưng là 10 phần. Đổi lại đồng dạng thượng tiên, nhất quyền liền có thể kết thúc. Quả nhiên không hổ là nhân vật chính sao? Tâm lý âm thầm nghĩ tới, Trần Tiểu Minh chỉ có thể đem quy về đối phương là nhân vật chính. Kháng đánh, trời ạ, tôn thượng thế mà thụ thương. Ta không nhìn lầm đi, người kia là ai, thế mà mạnh như vậy. Làm sao có thể, không phải nói thế gian này, tôn thượng mạnh nhất à, làm sao có thể có người kích thương hắn. Thật không thể tin, không dám tin. Mọi người thấy trên tầng mây thụ thương Bạch Tử Hoa, trong lúc nhất thời đều là kinh hãi đến, mà các đại trưởng môn cùng Ma Nghiêm, Tiêu Thanh Mặc bọn người thì là thần sắc ngưng trọng, biết sự tình phiền toái, thế gian này lại có thể có người có thể nhất kích thương Bạch Tử Hoa. Người này tu vi đến kinh khủng cỡ nào, người đến tột cùng là người phương nào, nhất kích bị kích thương. Dù cho là Bạch Tử Hoa lại tâm cao khí ngạo, cũng là biết người trước mắt lợi hại. Chỉ là thế gian khi nào nhiều nhân vật như vậy, mà hắn lại không biết. Bạch Tử Hoa, muốn biết danh hào của ta, cũng nên lấy ra chút thực lực đi. Ngôn ngữ lại lần nữa chọc giận Bạch Tử Hoa. Trần Tiểu Minh có thể là cố ý trào phúng mục đích của hắn, nhưng cho tới bây giờ không phải Bạch Tử Hoa, mà là đối phương thập phương thần khí nha. Không nói xem thường một phen, đối phương làm sao có thể xuất ra thập phương thần khí. Đối mặt Trần Tiểu Minh từng bước ép sát, Bạch Tử Hoa chau mày, giờ phút này rơi xuống hạ phong cũng là bất chấp gì khác. Pháp lực tu vi không kịp đối phương, chỉ có thể dựa vào thập phương thần khí nghịch chuyển chiến cục. Hiu, lưu quang lóe lên, một đạo lóe ra linh quang cổ cầm xuất hiện tại Bạch Tử Hoa trong tay. Lưu quang cầm, phía dưới Ma Nghiêm thần sắc sững sờ, lại là không nghĩ tới Bạch Tử Hoa thế mà như vậy sớm thì vận dụng thập phương thần khí. Cùng một bên Tiêu Thanh Mặc liếc nhau một cái, hai người đều là biết Bạch Tử Hoa gặp phải đại phiền toái. Róc rách, từng tiếng tiếng đàn nhanh nhẹn, từng sợi vô hình âm ba lan truyền mà đến, tiếng đàn bên trong mang theo đặc biệt ý cảnh. Vẻn vẹn nghe xong, Trần Tiểu Minh cũng cảm giác được một cổ áp lực, đình chiến ý cảnh quấn quanh mà đến. Hừ, bàng môn tà đạo, quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh nhất quyền trực tiếp đánh ra. Ý chí của mình kiên cố, như thế nào nho nhỏ lưu quang cầm có thể ngăn trở? Giới này cùng ta, chẳng những là không gian đại đạo chiêu thức, càng là ý chí chiêu thức, nhất quyền đánh ra, ngoặt ta còn ai, thử giới vô ngã cũng không trời. Ba động khủng bố lan truyền mà đi, trong nháy mắt cùng tiếng đàn đối đụng vào nhau, thiên địa hư không tại đối đầu chỗ vặn vẹo lên, không ngừng mà dao động. Uống, Trần Tiểu Minh hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế bạo phát. Cháy bỏng đối kháng kết thúc, ba động đè ép tiếng đàn, không ngừng mà tới gần Bạch Tử Hoa, bẻ gãy nghiền nát, tiếng đàn một đường vỡ nát. Bạch Tử Hoa sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, có lòng muốn lui, nhưng ba động đánh tới, giờ phút này thối lui, sợ là thụ thương càng nặng, cắn răng một cái, thể nội pháp lực chảy ra, không ngừng mà rót vào lưu quang cầm bên trong. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn đại chấn, nhưng y nguyên khó sửa đổi xu hướng suy tàn. Phốc, ba động tới gần, trực tiếp đảo qua Bạch Tử Hoa. Tiếng đàn im bặt mà dừng, một ngụm máu tươi phun ra, bị ba động trọng thương thân thể, hóa thành lưu quang bay ngược mà đi. Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng, có lòng muốn thu thủ lưu quang cầm, nhưng Bạch Tử Hoa dù cho trọng thương, cũng là trước một bước đem Lưu Quang Cầm thu vào. Như vậy tâm tư khiến Trần Tiểu Minh càng phát ra không vui lên, nhìn lấy đụng vào trong lòng núi Bạch Tử Hỏa. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút, bóng người tới gần, trong miệng cười lạnh, Trường Lưu Bạch Tử Hỏa, không gì hơn cái này. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.